Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xách đồ ăn cậu thích từ chợ về, vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cậu vui vẻ nói chuyện điện thoại. Giọng ông ấy hiếm hoi có vẻ phấn khích, đủ lời khen tôi tuôn ra như thác lũ. Cuối cùng mới lưu luyến cúp máy, tôi thầm nghĩ, mình có làm gì đâu mà thành đạt cơ chứ. Cậu tôi cười xoa đầu tôi, nét mặt hiền từ. Chỉ cần cháu trong lòng nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nghĩ đến căn biệt thự lớn, thế là có tiền đồ rồi. Tôi, yêu cầu của cậu đối với tôi, e rằng cũng quá thực tế rồi. Khóe môi tôi cong lên một nụ cười, đưa đũa cho ông ấy, tò mò hỏi. Cậu ơi, vừa nãy cậu gọi điện cho ai vậy? Cậu tôi là người bình thường gần như chẳng mấy khi giao thiệp với bên ngoài. Từ khi tôi quen biết ông ấy đã luôn mang vẻ mặt chán đời. Giờ tuy vẫn là bộ râu quai nón nhưng tinh thần đã khá hơn trước nhiều. Một người bạn cũ, đã nhiều năm không liên lạc rồi. Cậu tôi nhận lấy đôi đũa, ánh mắt chợt lóe lên. Diệp Thu à, trước đây cháu không phải nói là muốn về nhà với cậu sao? Hay là, mình định vào ngày mai nhé? Tôi vừa nghe xong, mặt lập tức căng thẳng. Không được, cậu ơi, không phải nói ngày mai cậu phải chuyển viện sao? Cậu tôi tỏ vẻ hơi sốt ruột. Chuyện đó không vội, cháu về nhà với cậu trước mới là chuyện chính. Mắt tôi chợt híp lại. Cậu ơi, cậu không phải đang muốn trì hoãn phẫu thuật chứ? Một người như cậu tôi, bị ông ngoại ghét bỏ, giống mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, sao có thể đột nhiên vội vàng về nhà như vậy? Trừ phi, ông ấy có ẩn tình khó nói nào khác. Cậu tôi vừa định mở miệng, tôi chợt giơ tay lên, ánh mắt kiên định, khóe môi cong lên một nụ cười không thể phản bác. Chuyện về nhà, đợi ngày phẫu thuật của cậu được xác định, một ngày trước khi phẫu thuật, cháu sẽ cùng cậu về. Phản ứng của cậu tôi lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Ông ấy không hề thất vọng, ngược lại còn lộ rõ vẻ vui mừng, sảng khoái đáp lời. Được, trong bữa ăn, ông ấy thậm chí còn hiếm hoi xúc thêm một bát cơm. Tôi nhìn vẻ vui sướng tràn đầy trên mặt ông ấy, đôi môi mỏng của tôi bất giác mím chặt lại. Đợi đến khi về nhà ông ngoại, nếu ông ngoại chịu nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng nếu ông ta dám mắng chửi, ức hát, pê cậu, thì tôi sẽ cùng cậu chuồn êm, ba chân bốn cẳng biến mất. Cha mẹ quả thực là trời sinh, không thể chọn lựa, nhưng nếu thật sự không thích, thì cứ dùng 36 kế chuồn là thượng sách, tránh xa họ là được. Giống như tôi và bố tôi, từ hôm nay trở đi, chính thức đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tối nay, tôi quyết định ở lại bệnh viện cùng cậu. Đang giữa đêm, tôi mơ mơ màng màng ngủ, lờ mờ nghe thấy tiếng cậu nói chuyện với ai đó. Buồn ngủ quá nên tôi chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ lẻ tẻ như về nhà, chấm, tặng quà, chấm, xem mắt, rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi nhanh nhẹn hoàn tất thủ tục chuyển viện cho cậu, rồi thẳng tiến đến cục dân chính. Tôi hẹn Giang Vũ Vi là 8 rưỡi, vẫn còn một tiếng nữa, thời gian dư giả. Tâm trạng tôi thoải mái, thậm chí còn có chút phấn khích, bắt một chiếc taxi đi đến đó. Qua hôm nay, tôi và Giang Vũ Vi sẽ hoàn toàn đường ai nấy đi, đời này không qua lại nữa. Nào ngờ, biến cố ập đến quá đột ngột, một bóng đen bất ngờ lao ra, bịt chặt miệng mũi tôi. Mắt tôi tối sầm, rồi bị lôi kéo ném thẳng vào trong chiếc xe tải nhỏ. Đến khi tôi mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình đang nằm úp sấp trên sàn nhà lạnh lẽo của biệt thự nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu truyền đến một tiếng cười âm lãnh và quen thuộc. Ôi, tỉnh nhanh thế à, cái thân cốt của thằng nhà nghèo này cũng dai sức phết nhỉ. Cách chương,